Giả cán bộ, chương 433, hội thường ủy sóng gió. Góc truyện audio.com, Dương Tử Hiên cũng không chậm trễ. Hắn giọng một cái rồi nói, vấn đề của đồng chí Đường Đại Minh cực kỳ nghiêm trọng. Tuy anh ta làm ra cống hiến nhất định với đảng và nhân dân, nhưng cái này không thể trở thành lý do nuông chiều anh ta. Tôi và các đồng chí phòng 2 kiểm tra kỷ luật nghiên cứu qua rồi. Tôi đề nghị triệt tiêu tất cả chức vụ trong đảng của Đường Đại Minh. Khai trừ lý lịch đảng với Đường Đại Minh. Mặc dù biết Dương Tử Hiên nhất định sẽ đẩy Đường Đại Minh vào trong chỗ chết cả. Nhưng đối với một bí thư thị ủy mà nói, xử phạt như vậy tuyệt đối là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng cũng là không nhỏ. Nhất là cái xử phạt khai trừ lý lịch đảng này. Có thể nói là ý tứ hàm xúc rất nặng. Đường Đại Minh và phái bản địa Hoàng Văn Thanh đều có quan hệ sâu xa. Dương Tử Hiên đưa ra cái quyết định xử phạt này, có nghĩa là không lưu lại một điểm tình cảm cho Hoàng Văn Thanh và phái bản địa. Đám thường ủy đều nhỏ giọng nghị luận, lúc này ai cũng sẽ không dễ dàng tỏ thái độ ủng hộ Dương Tử Hiên. Nếu ai tỏ thái độ, đợi cho hết hội nghị, nội dung hội nghị truyền đi. Đầu tiên sẽ đắc tội hệ quan viên do Trang Đạo Hiền cầm đầu và quan viên hoàng hệ do Hoàng Văn Thanh cầm đầu. Giọng nói trong phòng họp chậm rãi lắng xuống. Một mảnh yên tĩnh kinh người. Đều đang chờ người dẫn đầu phát pháo về hướng Dương Tử Hiên. Mọi người đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt quang hướng về phía thuộc bình. Ở bên trong các thành viên thường ủy, có khả năng phát pháo về hướng Dương Tử Hiên nhất, đúng là thuộc bình hắn. Trương Luân là người giải quyết dứt khoát cuối cùng, sẽ tự trọng thân phận, sẽ không dễ dàng đề nghị đưa ra ý kiến đối với quan điểm của Dương Tử Hiên. Thuộc bình có thể cảm giác được ánh mắt nóng rát bốn phía. Trong nháy mắt này, hắn liền trở thành tiêu điểm của hội nghị rồi. Thuộc bình cũng không phải là loại người gì xúc động, nếu như Dương Tử Hiên đề nghị xử phạt hợp lý, hắn cũng sẽ không tùy tiện nã pháo đối với Dương Tử Hiên. Để tự rước lấy nhục, nhưng khi Dương Tử Hiên đưa ra ý kiến xử phạt, quả thật có chút nghiêm khắc, thuộc bình đương nhiên cũng sẽ không e ngại đánh võ đài cùng Dương Tử Hiên rồi. Hắn liền đánh một ánh mắt với Trương Văn Bân ngồi bên cạnh. Trương Văn Bân ngầm hiểu, nhanh chóng mở miệng nói, cái xử phạt này có phải là hơi nghiêm khắc rồi không? Xử phạt như vậy, tôi lo lắng sẽ xảy ra sóng to gió lớn. Sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt và các loại phỏng đoán ở trong dân chúng bình thường. Lúc trước hội nghị tỉnh ủy quyết định chuyển Đường Đại Minh đến cơ quan trực thuộc tỉnh. Về sau lại cách ly thẩm tra, mà không phải trực tiếp cách ly thẩm tra anh ta khi ở trên vị trí bí thư thành ủy. Chính là tránh tạo thành ác liệt ảnh hưởng trong dân chúng. Ảnh hưởng hình tượng cán bộ đảng viên, Trương Văn Bân vừa dứt lời, thuộc bình lập tức tiếp lời. Tôi cũng cảm thấy có chút không ổn, tôi cảm thấy nghiêm khắc xử phạt như vậy, không thể được thông qua trên hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Nếu ý kiến xử lý cuối cùng của ban kỷ luật thanh tra chúng ta bị tỉnh ủy đánh trở về, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đối với quyền uy ban kỷ luật thanh tra chúng ta. Xin hỏi đồng chí Dương Tử Hiên, hậu quả như vậy, cậu thừa gánh chịu nổi không? Ánh mắt chúng thường ủy lại đồng loạt nhìn chằm chằm vào Dương Tử Hiên. Bọn hắn không muốn không khí hội nghị quá nặng và buồn bực. Môi thương khẩu chiến kịch liệt như vậy, mới là cục diện bọn hắn muốn nhìn qua. Cục diện ao tù nước đọng, không thể để cho bọn hắn đục nước béo cò. Nhưng cục diện sóng to gió lớn như vậy, lại có thể để cho bọn họ đục nước béo cò. Ban kỷ luật thanh tra chúng ta phải bảo trì nhất trí với bước chân tỉnh ủy. Điểm ấy, tôi cũng không thể phủ nhận, nhưng tôi cảm thấy tỉnh ủy cũng tuyệt đối không nuông chiều Đường Đại Minh. Loại này sâu mọt giấu ở bên trong đảng viên cán bộ. Nhất định phải lôi ra, xử lý thật nặng để làm gương. Dương Tử Hiên đối chọi gay gắt, thuộc bình không biết phái bản địa sớm đã buông tha bảo vệ đối với Đường Đại Minh. Cũng không biết Trương Luân đã sớm tỏ thái độ ủng hộ đề nghị của Dương Tử Hiên. Hiện tại Dương Tử Hiên đúng là đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Lại muốn nhìn một chút xem thuộc bình phản đối ra sao. tôi đề nghị hủy bỏ xử phạt khai trừ Lý Lịch Đảng. Thuộc Bình vẫn không thuận theo. Không khí trong phòng họp đột nhiên kịch liệt rồi. Trần Chí Ôn ngồi ở phía trước cửa sổ. Cây bạch đàn và tán cây gỗ sam rậm rạp che chắn cửa sổ. Sau giờ ngọ giữa hè, lưu lại một bóng cây xanh râm mát. Ở bên trong tán cây tê tốt, từng sợi ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá. Có vẻ yên tĩnh dị thường. Văn phòng Trần Chí Ôn và văn phòng Hoàng Văn Thanh là hai căn phòng cuối cùng tầng 1. Tuy nằm ở cùng một tầng, nhưng ngoại trừ họp ra, bình thường chưa bao giờ đụng mặt gặp nhau, cũng sẽ không xảy ra tình huống gặp nhau tại hành lang. Thư ký song phương cũng cực kỳ ăn ý an bài thời gian hai người chênh lệch nhau mấy phút. Trần Chí Ôn phê duyệt hết một chồng văn bản tài liệu cuối cùng bên người. Thư ký của hắn liền tiến đến nói cho hắn biết, Chủ tịch, Tiết thị trưởng và khu trưởng khu Long Trung Lô Phúc Tân thành phố Ba Dương đã tới. Nên an bài gặp mặt trong phòng họp, hay an bài đến văn phòng chỗ này, không cần phải đến phòng họp, cứ để cho bọn họ tiến đến phòng làm việc của tôi. Trần Chí Ôn buông văn kiện, buông bút trong tay xuống. Đúng rồi, văn phòng Hoàng Chủ tịch tỉnh đáp lời rồi. Chủ tịch tỉnh ngài đề nghị đưa vấn đề thay đổi chế độ xã hội xí nghiệp nhà nước lên hội nghị thường vụ chính phủ tỉnh. Hoàng Chủ tịch tỉnh nói còn phải suy nghĩ một chút, Trần Chí Ôn trầm ngâm một chút, sau đó mới phất phất tay áo. Nói, tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài trước đi, giữa trưa sau khi nói chuyện cùng Dương Tử Hiên trở về. Trần Chí Ôn liền kỹ càng suy tư về lời Dương Tử Hiên nói. Cảm thấy vẫn có chút đạo lý, liền đề nghị Hoàng Văn Thanh tổ chức hội nghị thường vụ chính phủ tỉnh để tập trung thảo luận một chút. Coi như là đưa ra tín hiệu, hắn cũng muốn chen tay vào cải cách xí nghiệp nhà nước. Thoáng thăm dò phản ứng của Hoàng Văn Thanh một tí, quả nhiên, không ngoài dự liệu của hắn, Hoàng Văn Thanh cực kỳ mẫn cảm đối với việc hắn muốn chen tay vào vấn đề thay đổi chế độ xã hội xí nghiệp nhà nước. Thoáng thăm dò một tí, thái độ Hoàng Văn Thanh liền trở nên cực kỳ do dự và mập mờ rồi. Lúc này muốn nhét Dương Tử Hiên vào Ủy ban Hoạch định Chính sách. Chỉ sợ càng sẽ khiến Hoàng Văn Thanh đánh trả mãnh liệt. Dù sao, trận cải cách xí nghiệp nhà nước toàn bộ tỉnh này đang mang sự nghiệp chính trị của Hoàng Văn Thanh. Sẽ không dễ dàng để cho người ta chen tay vào. Cho dù Trần Chí Ôn là thường vụ phó chủ tịch tỉnh, hơn nữa còn được phân công quản lý ủy ban hoạch định chính sách, Hoàng Văn Thanh cũng sẽ chế tạo các loại chướng ngại, ngăn cản Trần Chí Ôn ở bên ngoài. Tiếng thùng thùng vang lên, Tiết Kế Ngay và một người trẻ tuổi quần áo vừa vặn đẩy cửa đi vào bên trong. Người trẻ tuổi ăn mặc không thể bắt bẻ, sạch sẽ mà chỉnh tề. Trẻ tuổi mà trên mặt tràn ngập tinh thần phấn chấn. Lô Phúc Tân, một trong những thế hệ kế tiếp đại danh dùng lực lớn bồi dưỡng. Trước kia Tiết Kế Ngay đảm nhiệm bí thư thị ủy tại Ba Dương. Lô Phúc Tân là phó trưởng thư ký thị ủy bảo đảm công tác cho Tiết Kế Ngay. Tại thời điểm Tiết Kế Ngay điều nhiệm sang thành phố Từ Kim làm thị trưởng, Lô Phúc Tân cũng chính thức bắt đầu lộ trình con đường làm quan của hắn rồi. Được trao quyền xuống khu Long Trung nội thành thành phố Ba Dương, một nơi kinh tế tương đối phát đạt đảm nhiệm chức vụ khu trưởng. Lớn hơn 2 tuổi so với Dương Tử Hiên, nhưng 29 tuổi làm khu trưởng, vẫn cực kỳ chói mắt, khác với kỳ tích quật khởi lên chức bằng đường nhỏ của Dương Tử Hiên. Con đường làm quan đường đại danh hệ xếp đặt thiết kế cho Lô Phúc Tân, đều là vững bước ổn định. Tranh thủ mỗi một bước đều đi vững chắc, con đường làm quan vô cùng chắc chắn. Phúc Tân cũng tới rồi à, đều ngồi đi. Trần Chí Ôn ngồi ở sau cái bàn rộng thùng thình, áp áp tay về phía Tiết Kế Ngay và Lô Phúc Tân ý bảo ngồi xuống. Cách chương.